lên trên những qua. Duyên xin chào cả nhà, người người đã lắng nghe VOV Giao thông cùng với Duyên và anh Mario trong chương trình Len Ken Nhận Quà. Len Ken Nhận Quà phát sóng mỗi tối từ 7 giờ đến 8 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Các ngày thứ bảy và chủ nhật các bạn hãy nhớ khung giờ phát sóng này nha, đồng hành cùng với Duyên và Mario. Chương trình do kênh VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng với mạng xã hội âm nhạc Ken.vn thực hiện. Và các bạn có thể gửi thư về chương trình qua địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Mario và Duy đã cài đặt sẵn thông báo trên điện thoại rồi. Hễ có bạn nào gửi thư về là điện thoại hai đứa kêu pip bông Mario Duy sẽ đọc liền tay liền chân liền anh liền chị qua Hậu Bắc Ninh luôn. Trời đất ơi, trớt dễ sợ không? Nói vậy cho nó vui cửa vui nhà dăm ba ngày Tết đó bà. Ý là anh Mario bắt chước sự vui tính của Duyên phòng. Chính xác. Thôi đọc lá thư đầu tiên đi nè, không là mấy bạn chờ lâu quá mấy bạn chuyển kênh luôn đó. Ok là thưa các bạn thính giả có địa chỉ email tufanphotoavong.com. Thư gửi đến con và bà xã. Thân chào hai bạn dẫn chương trình, mình tên là Tú. Hiện nay gia đình của mình đang ở Mỹ. Wow, một thính giả từ phương xa. Nhân dịp sinh nhật và kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vợ chồng mình trong tháng này, mình có vài dòng gửi đến chương trình, nhờ chương trình gửi đến con và bà xã của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết thư gửi cho một chương trình trên sóng radio. Vinh dự dễ sợ đến Maro ha. Ừ. Từ khi nghe chương trình, mình cảm thấy yêu thương bố mẹ và gia đình mình nhiều hơn, biết quý trọng những gì mình đang có hơn. Y cha, nghe thư của bạn thính giả này mà lòng Maro cũng lân lân khó tả. Thích quá xá luôn ha. Ừ. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục lắng nghe chương trình thường xuyên hơn nữa trong năm mới nha. Duyên và Maro sẽ cố gắng để đọc thư của bạn hay thiệt là hay. Phần quan trọng nhất, phần bạn viết dành cho con và bà xã của mình nè. Đọc liền luôn nha. Đôi dòng gửi đến bà xã và con gái của ba. Em và con à, vậy là đã đến sinh nhật con gái 4 tuổi rồi, cũng là ngày chúng mình chính thức cưới nhau. Mình đã cưới nhau được 8 năm, và có 8 năm cùng nhau chung sống, vùng đắp hạnh phúc. Cuộc sống gia đình vui buồn hạnh phúc đều có đủ, bao nhiêu sóng gió chúng ta đều vượt qua. Lúc này đây, anh rất hạnh phúc và hài lòng với gia đình của mình. Anh tin là em cũng vậy. Chúc con gái và gia đình mình ngày càng vui hơn, mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn, ngoan ngoãn và biết vâng lời ba mẹ, ông bà nội ngoại hai bên nha. Mong chương trình phát giúp mình bài hát Lời Hứa của nhóm The Men và Hương Tràm. Đây là bài hát mình đã hát tặng bà xã trong đám cưới của tụi mình. Bài hát thật là ý nghĩa và đúng với hai vợ chồng mình. Ở cách xa nửa trái đất mà cũng hy sinh, chịu đựng để có một ngày hạnh phúc. Mình còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng sợ chiếm thời gian của chương trình. Chúc các bạn đang yêu, đã yêu và sẽ yêu, hãy luôn vun đắp và trân trọng những gì mình đang có, để cuộc sống tốt đẹp, tràn đầy hạnh phúc hơn. Cảm ơn chương trình và hai bạn MC rất dễ thương nha. Maro dễ thương cũng xin được cảm ơn bà thính giả vừa rồi ha. Và bây giờ sẽ là bài hát bà yêu cầu nè. Các bạn thính giả cũng cùng lắng nghe luôn nha. The Man và Hương Tràm trong ca khúc Lời Hứa. Và anh luôn ước một ngày có em. Anh luôn ước mình mãi gần bên. Giấc mơ yêu tuyệt vời trong suốt cuộc đời. Em sẽ giữ mãi mãi ở trong tim. Ngàn vì sao đêm nay như đang thắp sáng ước mơ đôi ta. Những ước mơ lung linh bay theo bao cơn gió luôn điên hoa. Just when I look into your eyes, I see a star that's shining bright. You and I. Trong con tim anh không phải do ta chia xa. Lời hứa em sẽ mãi ở bên anh trọn đời. Promise you. Don't think us and never be apart. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của The Man và Hương Tràm trong ca khúc Lời Hứa. Yêu hỡi mỗi khi cách xa, dấu yêu trong lòng càng thiết tha. Những hy vọng mà anh gửi trao cho anh ngày xưa, ngày vẫn thế. Anh luôn ước một ngày có em, anh luôn ước mình mãi gần bên. Giấc mơ yêu tuyệt vời trong suốt cuộc đời, em sẽ giữ mãi mãi ở trong. Thắp sáng ước mơ đôi ta, những ước mơ lung linh bay theo bao cơn gió luôn điềm hòa. Just when I look into your eyes, I see a star that's shining bright. You and I. Và lời hứa trong con tim anh vẫn mãi có phải. Lời hứa sẽ mãi sáng ước mơ, những ước mơ lung linh theo cơn gió hiên hòa. I see a star that's shining bright, you and I. Mario, dĩ Duyên, bài hát gì kỳ vậy? Thì Duyên đang vui đó anh. Duyên dễ vui ghê Mario ha. Ý mà quên, Duyên có lời này muốn nói nè. Các bạn đừng ngần ngại gửi thư dài về nha. Duyên khó đọc thư dài dài lắm đó, nên các bạn cứ gửi về đi. Địa chỉ gửi về là lenkenga@vovagiaothong.vn. Bây giờ thì Mario đã biết tại sao Duyên vui rồi, mới được lì xì chứ gì. Ai mà lì xì cho em chưa hết năm mà. Hồi nãy mới thấy kìa. Thôi, đọc lá thư tiếp theo ha. Lá thư này của bạn Mai Linh ở số điện thoại cuối 0182 gửi về cho chương trình với nội dung như sau. Gửi anh, người đã không yêu em. Sự xuất hiện của anh đã làm chao đảo cuộc sống của em. Buồn, vui, nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, khổ đau, cả những khi em yếu đuối nhất và mạnh mẽ nhất. Có lẽ anh không bao giờ biết. Em rất hay nghẹn ngào mỗi khi đi ngoài phố, rồi tự giày vò mình bằng những câu giá như. Giá như anh có thể yêu em, giá như chúng ta là một cặp, giá như nhiều lắm. Mỗi ngày em khám phá bản thân mình thêm một chút, để em nhận ra rõ nhất là sự mạnh mẽ của chính mình. Mạnh mẽ để can đảm đứng trước mặt anh, đi bên cạnh anh, và cả những lúc em ở lại phía sau lưng anh. Em đã đủ tỉnh táo để biết được rằng mình chẳng thể nào bước chân vào con đường đó. Em đã dừng lại và rẽ sang một ngã ba khác. Nhưng đi được một đoạn đường thì dậm chân tại chỗ anh à. Em sợ, sợ mình sẽ đi quá xa con đường anh đang đứng. Em sợ, sợ mình sẽ bị lạc bơ vơ trước những mớ bồng bông khác đang chéo và giày xéo vào nhau. Để rồi em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều. Dù cho có như thế nào thì tình yêu ấy cũng chỉ ngày một lớn thêm mà thôi. Yêu anh, em luôn mong anh được hạnh phúc và mong chính mình sẽ có thể mang lại niềm vui cho anh. Yêu anh, em sẽ cho phép mình được yêu hết mức em có thể, rồi em sẽ dừng lại. Ừ thì, nếu người đến sau mà thấy được những dòng này, chắc là biết sao được, em lỡ yêu anh mất rồi. Lặng đôi khi không phải chẳng có gì để nói với nhau, vì con tim ngây thơ có bao điều cần nói nhưng sợ rằng vẫn còn quá sớm. Vì yêu đôi khi nên đợi chờ để cho con tim dần quen, và để ta biết quý giá những phút giây thật gần. Lặng yên để nghe thế giới xung quanh em thay đổi, vì em chưa quen thức giấc vội vàng trong đêm đen dùng tới ai. Ngày trôi qua nơi em xa dịu dàng, em thấy mình đẹp hơn vì những lời anh nói ra rất ngây ngô. Yêu sẽ có lúc buông tay, sẽ có lúc về ai hay, vì dù ta yêu nhau như điên vẫn phải có thế giới riêng để trái tim bớt đau đớn lúc ta xa nhau. Cần phải giữ khoảng cách để thấy nhớ, để trong tôi em là bao bất ngờ, để cho những gì tôi luôn nghĩ về em sẽ mãi khác lạ, để ta sẽ luôn thấy ở nhau biết bao nhiêu. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Lưu Hương Giang và Trần Trung Đức trong ca khúc Giữ Khoảng Cách. Nhiều đêm băn khoăn không biết anh nghĩ gì, nhớ gì. Liệu con tim anh có khác những gì mà em đã hình dung bấy lâu? Nhiều khi tôi vẫn băn khoăn tự hỏi em thấy gì ở tôi, bởi vì tôi bao lâu ngỡ đã trải xa. Yêu sẽ có lúc buông tay, sẽ có lúc tìm về, ai hay. Vì dù cho ta yêu như điên, vẫn phải có thế giới riêng để trái tim bớt đau đớn lúc ta xa nhau. Cần phải giữ khoảng cách để thế nhớ, để trong tôi em là bao bất ngờ, để cho những gì tôi luôn nghĩ về em sẽ mãi khác lạ, để ta sẽ luôn thấy ở nhau biết bao nhiêu điều mới lạ. Cần một bàn tay níu giữ, vì em không mong tình yêu sẽ trôi về nơi xa. Quá xá luôn anh Mario. Bài hát đang độc quyền trên kênh chứ VN đó. Các bạn có thể vào kênh để nghe bài hát này nha. Hay là anh Mario tặng Duyên nha. Tối nay cho Duyên mở thâu đêm mà nghe luôn. Thay vì ngồi đó mà nói thì anh Mario hãy hành động luôn đi. Đừng để Mario là nói không làm nha. Chắc chắn Mario sẽ làm rồi. Nhưng mà Mario không phải gửi tặng cho Duyên đâu. Mario hát cho Duyên nghe luôn ha. Thôi thôi được rồi, được vậy? Rồi ha. Đưa điện thoại thôi, đây. Hát đâu. Đưa điện thoại đây. Mình sẽ thu giọng vào cái điện thoại của Duyên. Cái tối về Duyên mở lên nghe suốt một đêm. Rất là đã luôn. Thôi hèn ghê. Bây giờ rút lại cái ý nghĩ là hát tặng cho nhau hay là gửi tặng cho nhau nữa rồi. Cuối năm tặng quà cũng đến chịu lấy. Với lá thư của bạn Huy Thắng Lê 47@.. 3 năm là khoảng thời gian không dài mà cũng không quá ngắn để hiểu được một con người và hiểu được tình cảm của mình dành cho người đó. Đã 547 ngày quen và nhớ cậu, ấy thế mà tớ thực sự không hiểu được tình cảm thực sự của mình nếu như không có lần đi chơi đó. Nói sao nhỉ? Cái ấn tượng đầu tiên của tớ là về một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và không kém phần hoạt bát, đã làm tớ say nắng mất rồi. Tớ quen cô bạn cùng phòng của cậu, và thế rồi tớ qua chơi, nói chuyện với cậu. Học khác ca cho nên tớ vẫn thường nhìn qua hàng cửa sổ xe buýt để hy vọng nhìn thấy cậu. Và sau đó là vô số lần tớ viện đủ lý do để qua phòng trọ gặp cậu. Tớ chọc phá cậu, làm cậu giận. Và lúc này tớ nhận ra là tớ ngày càng thích cậu. Thế rồi đùng một cái tớ nói tớ nhớ cậu. Nhưng cậu nói với tớ rằng cậu đã có người yêu mất rồi. Cậu có biết tớ buồn lắm không? Cậu thẳng thắn và không để cho tớ một tia hy vọng nào cả. Thời gian qua đi, tớ đã gạt mình rằng tớ có thể chỉ xem cậu là bạn. Nhưng tớ đã nhầm. Tớ vẫn nào nào khi nghe giọng nói của cậu. Tim tớ vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy tin nhắn của cậu gửi đến. Cậu biết không, từng đó năm tớ vẫn tìm hiểu xem cậu có hạnh phúc không, tình cảm của cậu dành cho tớ như thế nào. Và rồi cười một mình khi nghĩ rằng chắc cậu đang vui vẻ bên người mà cậu yêu. Bao nhiêu năm quen nhau là từng đó năm tớ nhớ về cậu. Hôm vừa rồi chúng ta đi chơi với lớp, hơn một ngày ở cạnh cậu, tớ rất vui. Tớ như sống lại cái cảm giác lần đầu gặp cậu. Nhưng khi cậu nói cậu có việc phải về trước và bảo tớ chở cậu ra bến xe, cậu có biết khi nhìn cậu bước lên xe về thành phố, lòng tớ buồn lắm không? Cảm giác như tớ mất đi một cái gì đó quý giá nhất. Tớ đã khóc. Một đứa con trai vừa chạy xe vừa khóc. Khóc một cách ngon lành, mặc cho người xung quanh nhìn, nhưng tớ vẫn khóc. Không phải vì tớ không biết xấu hổ, nhưng tớ nhớ cậu. Tớ nhớ ánh mắt cậu nhìn tớ. Tớ nhớ giọng nói cậu. Tớ nhớ mọi điều về cậu. Và trong giây phút đó, tớ nhận ra tớ vẫn còn rất yêu cậu, người con gái đầu tiên khiến tớ khóc. Tớ định sẽ mãi không nói ra, nhưng nếu không nói ra tớ sẽ nuối tiếc cả đời vì không nói ra với người con gái mà mình yêu. Qua bạn bè tớ biết cậu đã chia tay người yêu, và có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tớ nói ra với cậu, vì biết đâu một ngày tớ sẽ không còn đủ tư cách để viết cho một người đã có người yêu và xa hơn là gia đình. Tớ không trách cậu hay hỏi cậu vì sao không dành cho tớ một chút tình cảm nào cả. Quá khó để làm cho một người yêu mình, và càng khó hơn để bắt mình ngừng yêu một ai đó. Dù thế nào thì tớ cũng mong cậu hiểu rằng tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn mãi như thế, dạt dào và không nguôi. Nếu một ngày cậu cảm thấy cô đơn thì hãy luôn về đây ngồi cạnh tớ mà khóc nhé. Tớ vẫn yêu cậu, và cậu ơi, nếu không thể đi xa hơn thì hãy mãi mãi cậu coi tớ là một người bạn thân của cậu nhé. Chương trình ơi, Phát giúp em bài hát ngày ấy sẽ đến và gửi tới cô bạn cùng lớp với số điện thoại cuối là 1213 nhé. Cảm ơn hai bạn nhiều. Những lúc bỗng thấy em đang lặng im trong đêm vắng, nước mắt mai rơi cũng không thể nói hết nên lời. Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa, sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay. Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói, biết những ký ức của em là chẳng thể phai nhòa. Lặng lẽ chỉ biết đứng sau những niềm đau, chỉ mong em vui và cười mãi thôi. Tình yêu anh có lúc lớn lên thay thế ai trong lòng em, bờ vai anh có lúc đã chở che em trong cuộc đời, vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời. Nhưng mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên, tình yêu anh có trên con đường đời, bàn tay anh có ấm áp hơn nay bao tháng ngày. Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên anh này, anh hứa sẽ không để em phải buồn, yêu mãi em thôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hồ Quang Hiếu trong ca khúc Ngày ấy sẽ đến. Những lúc bỗng thấy em đang lặng im trong đêm vắng, nước mắt mai rơi cũng không thể nói hết nên lời. Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa, sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay. Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói, biết những ký ức của em là chẳng thể phai nhòa. Lặng lẽ chỉ biết đứng sau những niềm đau, chỉ mong em vui và cười mãi thôi. Tình yêu anh có đủ lên đến thay thế ai trong lòng em, bờ vai có đủ đã chở che trong cuộc đời, vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời. Nhưng mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên, tình yêu anh có trên con đường đời, bàn tay anh có ấm áp hơn nay bao tháng ngày. Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên anh này, anh hứa sẽ không để em phải buồn, yêu mãi em thôi. Tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em, bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc, vòng tay anh sẽ mãi ôm chặt em không rời. Nhưng mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên. quên những gì đã qua để bước đến bên anh này, anh hứa sẽ không để em phải buồn. Yêu mãi em thôi. Nhận qua một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Duyên và Maro đã trở lại cùng với các bạn trên nè. Ô ô la la. Bữa nay coi bộ Duyên khoái la quá hay gì ha. Anh cho em 3 phút để la đó. Anh lộn 3 giây thôi. À. Trời ơi làm thiệt luôn hả? Tết nhất tới nơi rồi. Giữ sức giữ giọng để mà còn Duyên mừng tuổi người khác nữa. Duyên nào giờ không biết nói giỡn. Nói vậy thì thôi chứ Duyên cũng đã chuẩn bị mứt gừng mứt dừa này kia sẵn rồi. Lỡ mà la xong là có mứt gừng bổ trợ rồi. Thấm giọng đúng không? Ấm giọng đó chứ. Công nhận. Và bây giờ đây thì các bạn được. Nhớ nha, chúng ta có thể gửi thư về cho Len Ken nhận quà mặc dù ăn Tết nhưng mà các bạn cũng đừng quên Duy với Maro nha. Các bạn gửi về địa chỉ là lenken@vovgiaothong.vn. Các bạn cũng có thể vào trang mạng xã hội âm nhạc ken.vn và chọn phần gửi yêu cầu bài hát trình VOV Giao thông. Mỗi ngày thì chúng ta có 5 tin nhắn miễn phí dành cho các bạn đó. Lẹ tay lại chương lên nha. Anh thân yêu, nếu không yêu em, thể yêu một người nào đó có trái tim rộng lớn hey, hơn mơ em. Tưởng, chắc chắn là anh không bao giờ yêu em rồi Duy à. Nghĩ sao mà yêu nổi em vậy? Trời em có nói anh đâu mà anh tôm tớp vậy anh Maro? Ủa trong phòng thu này ngoài tôi với mấy người ra còn ai nữa đâu? Không nói anh chứ không lẽ em nói với ai? Hay là em tự kỷ? Đừng nói với anh Mario là Duyên mắc bệnh tự kỷ nha. Em rảnh lắm mà tự kỷ ha. Em đã đọc thư nè. Có anh tự kỷ mới xem vô đó. Ủa? Đọc thư hả? Tưởng đâu tự nhiên cái tỏ tình với tôi cuối năm chứ. Thôi đi. Hay quá hả? Rồi đọc Nghe thư đọc đi. Thư nè. Anh thân yêu, nếu không yêu em, thì hãy yêu một người nào đó có trái tim rộng lớn hơn em. Đó là câu nói bước ngoặt khiến tình cảm của em và cô ấy trở thành tình yêu. Vậy mà, đã 7 năm rồi, giờ thì... Thực sự là tình cảnh của em lúc này có quá nhiều suy nghĩ, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng cũng chẳng biết phải nói với ai nữa, vì cũng chẳng còn ai để mà nói nữa cả. Cách đây hơn 1 tháng, vợ em đã ra đi mãi mãi bởi căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây, đứa con trai 3 tuổi vẫn chưa biết là mẹ nó đã mất. Thỉnh thoảng nó hỏi thăm, và em cũng chẳng biết phải trả lời với nó như thế nào. Nhiều tâm sự lắm, không thể chia sẻ với bố mẹ, không thể chia sẻ với bạn bè, và nếu nói ra chắc lại ngồi ôm nhau mà khóc mất thôi. Rất nhiều điều muốn làm để vợ hiểu được nỗi lòng của mình, nhưng cũng chẳng biết là cô ấy có hiểu được không nữa. Hằng ngày đi làm về nhìn thấy con, cứ nghĩ đến việc nó không còn nhận được sự quan tâm chăm sóc của mẹ nữa là lại không cầm được lòng. Vào tới phòng ngủ mà mỗi đồ vật chưa biết bao kỷ niệm, những bức tranh thêu còn đang dang dở, lọ nước hoa mới xịt được vài lần. Nghĩ lại những ngày hạnh phúc bên nhau mà sao quý giá, cả những lúc hờn giận nữa cũng quý. Bây giờ có muốn cãi nhau hay giận dỗi thì cũng chẳng được nữa rồi. Buồn và cô đơn quá. Có những lúc lẩn tránh quá khứ, vì nghĩ đến quá khứ thì lại đau thương. Yêu nhau 3 năm rồi cưới được gần 4 năm, biết bao là kỷ niệm, cứ không nghĩ đến thì nó lại hiện ra. Qua chương trình, em cũng muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Nếu có thể, em cũng muốn nhắn nhủ với mọi người, với các bạn nghe đài, hãy trân trọng những phút giây mình đang có bên cạnh người thân. Chỉ khi mất đi cái ta đã có thì ta mới thấy nó quý giá đến nhường nào. Nếu được, mong chương trình có tặng em và vợ em bài hát Con đường tình yêu của ca sĩ Lam Trường. Em sẽ bật và để lên bàn thờ, vì hôm nay là lễ 35 ngày của cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể nghe được. Xin cảm ơn anh chị. Con một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đêm những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm đầy từ tiếng nắng xa mai, đêm khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, dành bước đi cùng tôi, con nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim, cuộc đời bay lâu. Nằm ở đâu trên sông, em đi với tôi một đoạn thôi, bỗng em xa khuất dần. Giống những mắt như cô đơn em quay về, và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia, ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi, cả từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường con. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Lam Trường trong ca khúc Con Đường Tình Yêu. Trong từng hạt mưa bay, đêm đêm từ tiếng nắng xa bay, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, xanh bước đi cùng tôi, con nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim. Cuộc đời bay lâu, nào ngờ đâu duyên số em đi với tôi một đoạn thôi, bỗng em xa khuất dần, giống nước mắt như cô đơn em quay về, và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm. Giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia, ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi, và từng đêm tôi vẫn mơ về ở đoạn cuối con đường con. Trong từng là gió thoảng, đêm trong từng hạt mưa bay, đêm đầy từ tiếng nắng xa mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm trên bầu trời. Hay da, tay chân Mario vẫn còn nổi gai ốc nè Duyên. Duyên đọc lá thư vừa rồi buồn thiệt đó. Duyên cũng không ngờ, lúc đầu tưởng đâu chỉ là tình yêu rồi chia tay. Vậy mà ai ngờ đâu, một cái kết buồn ơi là buồn luôn. Chắc là bạn thính giả này đang buồn lắm. Bạn ơi, hãy cố gắng lên nha. Đúng rồi đó, phải cố gắng lên nữa, hãy chăm sóc tốt đứa con của mình. Đó là kết tinh tình yêu, là hạnh phúc còn lại mà vợ bạn đã để lại cho bạn. Cố gắng lên. Maro và Duyên lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với bạn hết. Còn có lúc nào cảm thấy buồn, lẻ loi, cô đơn, không tâm sự được với ai á, thì bạn hãy tâm sự với Duyên và Maro nè. Thương bạn nhiều lắm. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với Radio Hamlet Trương. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa. Hamlet Trương và Đăng Lê xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các bạn đang lắng nghe Hamlet Trương Radio được phát sóng trên kênh.vn hàng tuần. Và thật là vui vì chúng ta cũng được gặp lại nhau để cùng chia sẻ những cảm xúc rất chuyên qua những bài hát, những cảnh văn của chương trình. Hamlet Trương nè, cái tên của chương trình ngày hôm nay, dư vị từ những tình bạn đã nhạt nhòa, nghe rất là thú vị. Tại sao Trương lại nghĩ ra như vậy? Cái tên chủ đề này không phải là của Trương, mà là tên của một tản văn của tác giả Phạm Lữ Ân trong tập Nếu biết trăm năm là hữu hạn, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Sở dĩ Trương chọn chủ đề về tình bạn tan dở này, khi đọc bài này xong thì có rất là nhiều cảm xúc, những hoài niệm nó lắng lại trong lòng, làm cho Trương nghĩ rất nhiều về những người bạn đã qua, về những tình bạn mà mình cũng không biết đã mất nhau từ khi nào. Có lẽ bởi vì tình bạn là thứ tình cảm rất là đặc biệt, không thể nào thiếu được trong cuộc sống. Có người nói tình bạn cũng như là tình yêu, chúng ta cũng phải học cách chia tay nó khi không thể nào cùng chung bước. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đến với chủ đề ngày hôm nay nhé. Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa. Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2, rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau, chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời. Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn đang đi trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ, đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần. Và tôi, sau mấy cái xã giao, bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn có lẽ không đến nỗi hững hờ, nhưng những ngã trẻ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau. Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ những tuổi hoa niên luôn rất đẹp, nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt. Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm. Những thay đổi đến từ từ và không hề theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình ngày một rõ ràng hơn, và rồi cả những người bạn vốn thân thiết của ta cũng thay đổi. Những người bạn đồng hành cùng ta đi qua thời mới lớn trong trên này, nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà ta có được trong suốt cuộc đời. Có là những người bạn đã nhìn thấy ta trong quá trình lột xác, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh ta, và người đã thay đổi nhưng em vẫn cảm thấy rất thân quen. Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thân thiết. Giai đoạn thơ ngây và thường vô dụ lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thân thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế hãy cố giữ chặt lấy họ. Nhưng nếu ta không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy. Có những người bạn ngày càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có khi ta đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời ấu thơ giờ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của ta, có thể đó là lỗi của bạn, có thể là lỗi của cả hai, nhưng có thể không là lỗi của ai cả, và cũng thường là như thế. Mary Tyler Moore đã nói rằng đôi khi bạn phải quen biết một người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra rằng đó là một người hoàn toàn xa lạ. Cuộc sống đang kể về phía trước, ta đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng sẽ có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi. Những người bạn của cuộc đời, có người như tấm gương, có người như cái lược, có người như con dao, có người như ngụm nước, Nguyễn Hồi Lửng. Thank you. qua những con đường quen. Bạn có nhớ đến tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hãy tin là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng chơi biết có nỗi đau vô cùng. Khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát anh chẳng theo về. Nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi mình mang quá đến đâu quên nhà. Câu chuyện xưa ấy tượng trưng ta quên. Theo sự đẩy đưa của cuộc đời và đôi khi của cả lòng người, ta có thể kết thân rồi sau đó phải giả biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường. Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền, nhưng dường như chẳng mấy ai có thể nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật, nhưng biết cách chia tay tình bạn đã từng thì cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau. Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi, nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi sự thân mật một cách gượng ép, cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa, sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm. Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó, trong một ngăn ký ức của ta, để mỗi lần nhớ đến ta đều cảm thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ. Vậy đâu dăm người bạn nhỏ, tựa những vì sao đêm, lấp lánh trong dòng ngân hà của trí nhớ, Nguyễn Hồi Thủ. Và điều đáng ghẻ nhất chính là những dư vị còn lại của trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta, những dư vị ngọt ngào của một tình bạn dù đã nhạt nhòa. Phạm Lữ Ân. Có nhớ tới những người bạn trước kia không? Tất nhiên là nhớ rồi. Nghe Trương đọc thì Đăng Lê lại nhớ tới tình bạn từ những ngày còn đi học. Với những người bạn mà cái thời còn rất là hồn nhiên vô tư. Vừa giận nhau lúc đó chỉ vì những thứ rất là vụn vặt. Rồi lại cười xòa và làm hề với nhau ngay lập tức. Vậy mà thời gian trôi qua, càng lớn thì lại càng thấy tiếc những thứ hồn nhiên vô tư ngày đó. Đúng là khi bước vào cuộc sống rồi thì những người bạn thật sự chân thành càng ít đi. Vẫn có câu bè thì nhiều nhưng bạn thì chẳng có đâu. Nhưng mà có những thứ tốt đẹp ta đã từng có thì vẫn sẽ giữ mãi trong tim mình, phải không nào? Ừ, giống như là một tặng văn mà Daniel sắp sửa chia sẻ cho Trương và các bạn. Ai bảo rằng tình bạn không cần say mê, và chúng ta vẫn cần rất là nhiều sự vun đắp, sự say mê từ cả hai phía để giữ mãi cho tình bạn đó luôn luôn là một điều tươi đẹp. Có rất nhiều thứ bạn dùng làm tôn chỉ trong đời: gia đình, tiền bạc, tình yêu, bạn bè. Và khi đã chọn cái gì làm tôn chỉ thì đó sẽ là cái bạn đặt lên hàng đầu. Với gia đình, không phải ai cũng sống gần gia đình, không phải ai cũng sống cùng gia đình, hay thậm chí là không phải ai cũng có gia đình. Vì vậy một đứa con trong nhà đôi khi rất thờ ơ với những việc xảy ra trong gia đình đó. Vẫn yêu thương, nhưng là thứ tình cảm lặng lẽ, không lời, không tín hiệu. Khi vui vẻ, không cười nhiều, khi khổ đau, cũng không rơi nước mắt. Với tình yêu, ít lắm những người có thể yêu chỉ một người trong cả cuộc đời. Thi thoảng người ta thay đổi, lắm khi người ta thay lòng. Và khi yêu mặn nồng bao nhiêu, thì khi xa thù ghét bấy nhiêu. Có thể ca tụng nhau hàng giờ lúc còn chung giường, thì cũng có thể lăng mạ nhau từng ấy giờ sau lưng lúc chia tay. Nên trong tất cả tình cảm, tình yêu là thứ mà mình coi thường nhất. Với bạn bè, vừa đủ gần gũi để ở cạnh nhau 24 trên 24, cũng không quá phiền phức để cái gì của nhau cũng phải biết. Đủ thân ái để giúp đỡ, phê bình, và cũng đủ kiên nhẫn để thông cảm cho nhau. Tìm được một người bạn tốt sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc có một miếng tiền mà chẳng biết xài ra sao. Ai bảo rằng tình bạn không cần say mê? Nếu vậy trong câu chuyện Bá Nha Tử Kỳ đã chẳng có cây đàn nào bị đập khi có một người chết, vì người còn lại cho rằng sẽ chẳng còn ai trên thế giới này hiểu được tiếng đàn của mình nữa. Tình bạn cũng có ghen tị, trách móc, cũng có giận hờn, tiếc nuối. Giống như một thói quen đã thành hình lâu ngày, bạn phải thay đổi vì một điều gì đó không xứng đáng. Tình bạn cũng chịu quy luật, có mới nới cũ, cũng sẽ có những điều mới mẻ cuốn ta đi theo những mối quan hệ mới. Để rồi một là ta có tất cả, hai là ta mất tất cả. Tình bạn cũng xây dựng trên quy luật vun đắp, và người ta phải đủ rộng lượng khi quy luật này mất đi. Và hai người bạn hiểu được nhau, có khi chẳng cần nói đến nửa lời. Mình thường nói với bạn mình rằng, đừng bao giờ cho rằng ta đã quá thân quen với mày, nên luôn cần đó. Mày hãy dành tất cả thời gian mày có thể có được cho mối quan hệ giữa hai chúng ta. Bởi cả ta và mày đều không thể biết đến một ngày nào đó, chúng ta không còn tìm được biết nói chung. Khi vạn vật xung quanh chúng ta thay đổi, rất khó để giữ cho bản thân mình đứng yên. Tôi nghĩ rằng, mỗi người nên tìm kiếm những người bạn bằng cách quan tâm tới người xung quanh một cách thật thà, giản dị. Bởi chúng ta không thể nói chính xác từ lúc nào tình bạn hình thành. Cứ như việc nhỏ dần từng giọt nước vào cái ly, sẽ có một giọt nước làm tràn ly. Giống y như vậy, trong một chuỗi những điều dễ thương, sẽ có điều làm cho trái tim người bạn ấy được lấp đầy. Kể tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời, vậy mà tôi vô tâm, giờ cứ quay lưng đi, và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi, vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình yêu của mình, rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Mời bước trong phòng tôi, chỉ có đôi bàn thôi. Khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa xuống. Bàn tay cứ đằng lẽ, nhìn thấy tôi buồn thế. Từng giọt cát rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhẹ. Giọt nước mắt mặn lâu giúp tôi. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe Radio Hamlet Trương với chủ đề Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa. Để gửi tặng phần video Hamlet Trương này cho bạn bè người thân, các bạn soạn tin theo cú pháp KENG khoảng cách 391, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về tổng đài 8062. Những khi đêm về trong lo âu, bạn lại gọi cho tôi, nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ, thì thôi xem như cơn gió qua. Hãy quên đi bạn mình. mình buồn vui chi, chẳng nghĩ gì để trong lòng học buồn những gì, là tại tôi vô tâm, như lúc quay lưng đi, để bạn cô đơn tôi đâu biết. Chỉ có khi buồn lắm, là nhớ đến bạn thôi. Chà, phải công nhận là bài này hay hay mà quen quen ha, đang nghe nhạc. Ừ, nghe cũng được được đó, phải không nè? Bởi vì đó là một trong những bài của Hamlet Trương mà đang Lê thích nhất. À, xin cảm ơn và sẽ tiếp tục phát huy và cố gắng. Bây giờ thì sẽ là bài tản văn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, Tình bạn của tác giả trẻ Minh Nhật, nằm trong tập tản văn Những đêm không ngủ. Vào năm thứ nhất khi tôi học đại học xa nhà, tôi có quen một người bạn. Đó là một quãng đời thời gian mà sau khi nhìn lại tôi thấy rất nhanh. Có lẽ phần nhiều là cảm giác chúng tôi trải qua cùng nhau khoảng thời gian vui vẻ hoặc buồn khổ, vô tư hoặc suy tư của tuổi trẻ, mà không bao giờ quan tâm điều gì đã thật sự gắn kết những con người, thậm chí không cùng ngôn ngữ. Chúng tôi chơi với nhau một cách bình thản, rồi gần như rời khỏi nhau trong một cách bình thản, khi mà người này vô tình mất liên lạc của người kia, theo một sự dồn đẩy của cuộc sống. Tôi cất công tìm kiếm liên lạc với cô một thời gian, trước khi dừng lại và nghĩ điều gì đến trong cuộc sống sẽ đến. Đến một ngày, cô tìm thấy tôi. Ngay cả khi không thể biết được tên tiếng Việt của tôi viết như thế nào, và chúng tôi trở lại trong cuộc sống của nhau theo một cách hoàn toàn khác, thích ứng với những gì thay đổi mà người kia đã có. Và sớm thôi, tôi sẽ rất vui mừng khi cô có mặt ở đám cưới của tôi, dù khoảng cách qua đại dương là không hề nhỏ. Tôi có những người bạn như vậy, những người không xuất hiện thường nhật trong cuộc sống, nhưng ở một góc rất dịu dàng nào đó, im lặng chờ đợi thời gian trả lời. Chúng tôi có thể trở lại hoặc không, điều đó không quan trọng, nhưng tôi trân trọng cách mà chúng tôi đã ở bên nhau trong từng hoàn cảnh, để không bao giờ quay lưng lại với ai. Đó từng và vẫn luôn là nguyên tắc sống mà tôi tự nhắc mình. Tôi có một điều cho bạn: thay vì mất công tìm kiếm những người bạn mới, mở rộng những mối quan hệ, tìm kiếm những người có thể khiến cho bạn cảm thấy hào hứng, hãy cố gắng giữ những người bạn cũ, những mối quan hệ cũ. Điều đó sẽ dạy cho bạn được tính loyalty, tạm dịch là lòng trung thành. Mặc dù tự cảm thấy từ này không đúng ngữ cảnh cho lắm, sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và sự bình thản với cuộc sống vốn rất nhiều đổi thay không lường trước. Nếu bạn không thể giữ một mối quan hệ cũ, điều đó cũng sẽ lặp lại ở những mối quan hệ mới, dù sớm hay muộn. Bởi nếu bạn không thể chấp nhận được sự thay đổi của những người từng là thân thiết với mình, hoặc sự thay đổi của chính mình, điều đó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của bạn một thói quen rằng những người bạn cũng giống như những thứ đồ điện tử đã hỏng. Thay vì sửa nó, bạn dứt nó đi và mua một thứ mới hơn, hợp thời trang và hiện đại hơn. Bạn không thể đòi hỏi một người đột nhiên pop up và trở thành tri kỷ của bạn. Nếu có thể xảy ra, thì nó cũng chỉ là một điều tương tự. Mà những điều tương tự thì vốn không thể tồn tại quá lâu. Tình bạn thật sự cần rất nhiều thử thách để có thể gọi tên. Cũng vì thế đừng phản bội nó, đừng đứng về phía sau hay đưa một nhát dao vào tim một người bạn chỉ để thỏa mãn những cảm giác của chính mình. Hãy im lặng nếu bạn không biết nên nói gì về họ những lúc cần thiết. Cuộc sống vốn công bằng ở đoạn này. Nếu bạn có thể nói xấu một người bạn từng là bạn, thì rồi sẽ điều tương tự cũng sẽ đến với bạn. Đến một khi thật sự đúng thời điểm, bạn sẽ nhìn thấy giá trị của những mối quan hệ thật sự nghiêm túc trong tình bạn, đã từng đòi hỏi của bạn tiền bạc, sự nhẫn nại, tình cảm và quan trọng nhất là thời gian. Hãy nhớ, quan trọng nhất là thời gian. Tôi mộng mơ thân thiết trong ánh nắng mây ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sương, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mây ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sương, đàn ca hôn tôi nhẹ lời, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, về cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Hy vọng chương trình radio ngày hôm nay đã cho bạn nhớ lại những kỷ niệm đẹp về những tình bạn đã qua, cũng như giúp cho các bạn giữ và phát triển tiếp những tình bạn còn trong hiện tại. Tình yêu đôi khi có thể bỏ bạn lại mà đi, nhưng người bạn chân thành sẽ luôn ở cùng bạn đến cuối con đường bạn đang đi. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng bạn hãy luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp đang có ở bên cạnh mình ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì Hàm Đức Trương và Đăng Lê phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hàm Đức Trương Radio ở trên kênh VN vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình yêu còn mãi trong trái tim này, tình nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi. trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Các bạn thân mến, với phần chia sẻ của Hamlet Trương vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay rồi. Còn đến đây thì cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với VOV thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và chúc cả nhà một mùa xuân an lành, hạnh phúc nha. Bye bye.